Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1300. Hơn nữa tiệc sinh nhật năm nào cũng giống nhau, lần nào cũng là những trò kia, tôi cũng ngán. Lần này không nhàm chán như những năm trước mà cực kỳ thú vị. Tiếp đó bà còn ra sân nữa đúng không? Tôi càng mong chờ hơn nừng, sẽ không để cho bà thất vọng, cam kết sẽ cho bà xem một màn kịch đặc sắc. Vân Thư đưa ly ra cụng chén với bà ấy. Bữa tiệc rất nhanh lại bắt đầu. Từng khách quý ngồi xuống theo thứ tự. Trong lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Vân Thư đi giày cao gót, kéo theo làn váy dài, yêu nhã bước lên sân khấu. Bà cầm mic, nhẹ nhàng lễ độ nhìn xuống dưới. Chào các vị khách quý, tôi là Vân Thư, nhận được lời mời đến tham gia tiệc sinh nhật của bà Vương. Sợ mọi người cảm thấy nhàm chán nên tôi đã mang đến cho mọi người một tiết mục vô cùng đặc sắc, mọi người có hứng thú xem không? Được, tất cả mọi người đều mong chờ đáp lại, rõ ràng vô cùng có hứng thú. Lúc này Hạ Nhu luôn ngồi ở nơi khuất, toàn bộ hành trình đều không có người để ý, cuối cùng cũng đã nhận ra được điều gì đó không thích hợp. Hỏng rồi, bị gài bẫy rồi. Trong lòng bà ta thầm mắng một câu, bà ta lập tức đứng dậy, muốn yên lặng đi từ cửa để ra ngoài. Nhưng đã muộn, đừng đi nha, nơi xa hoa thế này, bà đã phải sứt đầu mẻ trán để vào, sao có thể bỏ đi không một tiếng động như vậy chứ? Hạ Nhu đột nhiên dừng lại, cả người đều cứng ngắc. Giọng nói của Vân Thư vang khắp đại sảnh. Hơn nữa bà còn là nhân vật chính của vở kịch này, nhân vật chính đi rồi thì đâu còn đặc sắc nữa. Hạ Nhu biết, bà ta xong đời rồi. Người phụ nữ Vân Thư này không phải là người lương thiện. Đây cũng là lý do mà năm đó, sau khi đi theo Lục Minh Bác, bà ta chỉ dám lén lút chứ căn bản không dám đến cửa tìm Vân Thư. Có thể nói, chỉ cần Vân Thư không tìm bà ta thì bà ta tuyệt đối không dám đến cửa. Trước kia không biết bà ta đã bị bà mạnh mẽ dạy dỗ cho mấy lần. Những ký ức này đã sớm khắc sâu trong não bà A, cho đến hôm nay bà ta vẫn không thể quên được. Cho nên bà ta mới không muốn Quý Dạ Bạch chịu thua, bà ta muốn có một ngày có thể đánh bại người phụ nữ Vân Thư kia. Bà ta cũng muốn được thử cảm giác thoải mái khi dẫm Vân Thư ở dưới lòng bàn chân mình. Nhưng bây giờ xem ra giấc mộng này của bà ta không những không thực hiện được mà ngược lại còn bị người phụ nữ này tính kế. Tay Hạ Nhu nắm lấy nắm cửa sau, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này mấy nhân viên phục vụ đã đi qua nắm lấy tay bà ta. Sau đó, họ ở trước mặt mọi người, gần như là mạnh mẽ kéo tay bà ta từ nắm cửa xuống rồi kéo lên trên sân khấu. Cách chương.